nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 231 Thiếu nữ Dương cầm bệnh tự kỷ VS gia sư dạy thêm, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuệ Dĩnh vẫn đang đợi hồi âm của ban nhạc Nịnh Mông Thủ Tông khoảng thời gian này, đạo sư của cô ta thường xuyên đưa cô ta ra ngoài, loại đãi ngộ này so sánh với lúc trước quả thực là so sánh giữa thiên đường với địa ngục. Cô ta đang đắp mặt nạ ở trên giường, đột nhiên nhận được điện thoại của đạo sư. Alo, cái gì, em tới ngay đây, cô ta vội vàng xé mặt nạ xuống, sửa soạn đôi chút rồi ra cửa. Thủ tịch Dương Cầm của ban nhạc Nịnh Mông Thụ nói với thầy, hôm qua hắn nghe được ánh mặt trời của em ở nơi khác. Hơn nữa đối phương còn nói bản nhạc này là do cô ấy sáng tác, hiện tại hắn đang hoài nghi tính trung thực của những lời em nói. Mặt Dương Tuệ Dĩnh biến sắc, chẳng lẽ, bọn họ gặp được Ninh Chiêu. Chuyện này bất cứ giá nào cũng không thể thừa nhận, cô ta tự tức giận nói. Chuyện này, nhất định là đối phương đang nói dối, ánh mặt trời là em sáng tác, chỗ này của em còn có bản thảo có thể chứng minh. Nàng đạo sư thấy cô ta nói rất kiên định thì cũng yên lòng, cho dù thế nào, hắn cũng không hy vọng học sinh của mình lại là kẻ ăn cắp sáng tác của người khác. Thầy sẽ đem chuyện này thuyết minh với ban nhạc Nịnh Mông Thụ, em không nên gấp gáp, thanh giả tự thanh. Dương Tuệ Dĩnh khẽ cười gượng, biểu tình có vẻ khá hoảng hốt. Đạo sư nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, còn tưởng rằng cô ta đã chịu ảnh hưởng từ chuyện này, an ủi cô ta vài câu rồi rời đi. Dương Tuệ Dĩnh về tới chỗ ở của mình, cô ta càng cảm thấy hốt hoảng. Không được, mình nhất định phải làm gì đó, nhất định không thể để Ninh Chiêu có cơ hội biện giải, bản nhạc này, chỉ có thể là của mình. Đúng lúc này, ở trên một diễn đàn âm nhạc tầm cỡ mà cô ta thường xuyên dạo, có người chia sẻ một video clip ngày hôm qua đi dự tiệc vừa lúc nghe được một bản nhạc Lầu Chủ Kinh Vi Thiên Nhân. Căn cứ vào đức tính một người vui không bằng mọi người cùng vui, phát đây chia sẻ cho bạn bè internet cùng xem. Dương Tuệ Dĩnh click vào, thình lình bên trong chính là video Ninh Chiêu đàn tấu bản nhạc kia. Góc độ của người quay vô cùng tốt, ngay cả đối thoại bên trong video cũng ghi được rõ ràng, trong đó một câu. Đây là bản nhạc sáng tác vì anh, của Ninh Chiêu kia cũng đủ để người ta nghe được vô cùng rõ ràng. Dương Tuệ Dĩnh hốt hoảng, cô ta không ngừng lướt xuống bình luận phía dưới. Có người tán dương nhạc hay. Rồi có truy vấn bản nhạc tên gì, lượt một lát sau, cuối cùng có người nói tên bản nhạc trong video là Ánh Mặt Trời, nửa tháng trước hắn từng nghe người ta đàn tấu trên sân khấu lễ tốt nghiệp của Học viện Thanh Tùng Lâm. Người soạn nhạc kia, rõ ràng không phải cô gái trong video. B, phía dưới bắt đầu ào ạt, Dương Tuệ Dĩnh thấy vậy, trong lòng đột nhiên có so đo. Nửa giờ sau, bài viết thứ nhất được đăng lên trên diễn đàn. Ký tên là Dương Tuệ Dĩnh. Nàng tuyên bố công khai bên trong bài viết rằng, bản thân đã thấy cái video kia trên diễn đàn, cô gái trong video đã nói bản Dương Cầm này là do cô sáng tác, nhưng nửa tháng trước bản thân cũng đã từng đàn tấu bản nhạc này trên sân khấu lớn của Học viện Thanh Tùng Lâm, cô gái kia chẳng qua chỉ là một kẻ sao chép đê tiện. Cô ta còn đăng ảnh chụp, trên ảnh chính là bản thảo của bản nhạc này, diễn đàn lập tức bùng nổ, không ít người đều khiển trách Cố Thịnh Nhân. Người đăng video cũng không rõ nguyên do, hắn chỉ nói là bản thân cũng không quen biết cô gái kia, cái video này cũng có thể chỉ là quay được trong lúc dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc bạn mạng truy hỏi cô gái kia là ai, hắn lại ngậm miệng không chịu nói. Đường Trung Dịch nhận được một cuộc điện thoại, nói này cậu hai Đường, anh có thấy tin tức trên diễn đàn âm nhạc chưa, có người nói bản nhạc Ninh Chiêu đàn tặng anh ngày đó là hàng sao chép. Cách chương.